Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của truyện Khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chương 31. Sắp tới cuối năm, thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Tuy rằng đã là 40 năm sau, nhưng Tết vẫn là một ngày lễ quan trọng như là lúc trước. Dù Dao cảm thấy hình như gần đây số người tặng quà nhiều hơn trước. Dạo này trường học cho học sinh nghỉ đông, ngay cả những người trẻ trong tiểu khu của họ cũng đông lên rồi. Chúng ta cần đi mua đồ Tết sớm chút xíu không anh? Dù Dao thuận miệng hỏi. Chị dâu Nhiếp và bà cụ Dư đã bắt đầu chuẩn bị từ 2 tháng trước. Còn nhà chúng ta thì sao? Năm ngoái anh ở nhà ăn Tết một mình hay sao? Tì trong nhà ấm áp, Giang Trọng Lâm mặc một chiếc áo len cao cổ, đang chậm rãi lật xem một quyển sách. Nghe thấy câu hỏi của Du Giao, anh ngơ ngác một lúc mới ngẩng đầu lên nói. Phần lớn là anh ở nhà một mình, lúc Tết thì sẽ có vài học trò đến thăm. Anh họ của anh cũng còn ở đây, bên anh ấy có khi sẽ gọi anh qua đấy ăn Tết. Có điều bên nhà anh ấy trẻ con nhiều, anh không có thường đi. Du Giao nghe anh chậm rì rì nói xong, một tiếng. Vậy năm nay tụi mình ăn Tết ở nhà nha anh, hình như cũng không có gì cần chuẩn bị cả. Trữ đồ ăn, mua nhiều trái cây, bánh kẹo, điểm tâm, các loại nhiều một tí để lỡ có trẻ con đến nhà. Bây giờ chắc còn phải dán câu đố xuân nhỉ? Em thấy chị dâu Nhiếp mua 2 chậu quất vàng, nhỏ đẹp lắm. Chúng ta nên mua không nhỉ? Đặt ở phòng khách. Giang Trọng Lâm mãi sau mới trả lời. Em thích không? Nếu thích thì đi mua. Năm ngoái anh không có chú ý tới mấy thứ này, chỉ dán một câu đối xuân để mà phù hợp với không khí Tết là hết rồi. Nhưng bây giờ Du Giao thích mấy thứ này, anh đương nhiên cũng vui lắm. Du Giao cảm thấy có chút không đúng, buông sách điện tử trong tay xuống, nhìn về phía Giang Trọng Lâm đang im lặng đọc sách. Anh sao vậy? Từ sáng đến giờ không có miếng tinh thần nào. Du Giao chăm chú quan sát anh, có phải bị bệnh rồi không? Giang Trọng Lâm một lúc lâu sau mới lật qua một trang mới, hơi mờ mịt đáp. Không có mà. Du Giao nhăn mày, đứng dậy đi đến trước mặt của anh, áp tay lên trán anh thử. Cô lập tức nhăn mày càng chặt hơn. Cô không nói lời nào, đi lấy nhiệt kế cho Giang Trọng Lâm đo nhiệt độ. Nhiệt kế biểu thị nhiệt độ là 38.7. Du Giao chật một tiếng, ngồi trước mặt Giang Trọng Lâm, đẩy mắt kính anh lên, chì nhiệt kế ra trước mắt của anh một cách giận dỗi. Này, ông Giang à, anh nhìn màn hình hiển thị của nhiệt kế đi, còn cứng miệng nói không sao không? Giang Trọng Lâm nhìn nhưng không có phản ứng quá lớn. Anh gấp sách lại nói, anh chỉ cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, không ngờ là bị sốt, để anh đi uống 2 viên thuốc trước. Nói xong anh đứng lên lấy ly rót nước uống thuốc, dáng vẻ đó giống hệt như là bình thường anh đi rửa trái cây cho cô ăn. Đối với việc mình bị bệnh, ông lão hình như là không có chút tự giác nào. Du Giao hay một tiếng, lấy lại tinh thần, ném nhiệt kế lên trên ghế sofa, tay duỗi ra một phát tóm chặt lấy áo của ông lão. Uống thuốc xong chưa? Uống xong rồi hả? Ok, tới đây. Cô thẳng tay kéo anh lôi vào phòng ngủ, vén chăn ra ẩn anh lên trên giường, sau đó vừa chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa vừa nói, cởi áo và dép lê ra, lên giường nghỉ ngơi. Nếu như buổi chiều không hạ sốt, em dẫn anh đi bệnh viện. Giang Trọng Lâm cũng không có phản đối. Anh ngồi bên mép giường, cởi dép lê và áo khoác ra, sau đó tháo mắt kính ra một cách đàng hoàng, tự nhiên nằm thẳng lên giường như là vào mỗi buổi tối thường ngày, chuẩn bị đi ngủ. Anh còn an ủi Du Giao rằng anh uống thuốc xong, ngủ một giấc là ổn rồi. Em yên tâm, trưa nay anh không dậy ăn cơm, em tự làm chút đồ ăn ăn nhé. Nếu không thì gọi đồ ăn ngoài ăn cũng được. Quán ăn có món canh hầm lần trước, em bảo mùi vị cũng không tệ đó. Du Giao quả thật bị ông lão Giang làm cho tức giận đến bật cười. Đặt mông ngồi xuống bên giường khoanh tay nói. Anh đó, anh có chút tự giác của người đang bệnh đi có được không? Nghỉ ngơi cho đàng hoàng, còn có tâm trạng quan tâm trưa nay em ăn gì? Em đây chính là loại người dù ở đâu cũng chăm sóc bản thân tốt lắm. Còn anh, sao ngay cả bản thân bị bệnh cũng chả biết? Sốt tới hơn 38 độ, anh không cảm thấy gì hết hả? Có lẽ cảm nhận được là cô ngoài mặt thì cười nhưng mà trong lòng đang tức giận như là núi lửa phun trào. Ông lão Giang không dám nói chuyện nữa, chỉ nằm ở đấy nhìn cô, trông có vẻ khá đáng thương. Du Giao chịu không nổi, kéo khóe miệng xuống đắp chăn lại cho anh. Mau nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Ông lão Giang nhắm mắt lại, Du Giao im lặng ngồi bên mép giường một lát, thấy anh không có phản ứng gì nữa, đứng dậy vào phòng bếp rót nước nóng vào trong ly giữ nhiệt cho Giang Trọng Lâm, bưng vào phòng. Cô lấy theo sách điện tử của mình, mới xem được một nửa, ngồi lên cái ghế kế bên giường, chuẩn bị ở đây canh ông lão ngủ. Nhưng cô phát hiện bản thân xem không vào sách điện tử trong tay nữa. Sau khi mà lật được hai trang, cũng không nhớ được là khi nãy mình đã đọc những gì. Nhịn không được, nhìn về phía Giang Trọng Lâm đang ở trên giường. Anh rất yên lặng, dựa vào cúi đầu đóng sách điện tử, tìm game mà cô thường chơi, nhưng không chơi được bao lâu, cô lại cảm thấy chán phèo, thoát game luôn. Lại ngẩng đầu nhìn Giang Trọng Lâm lần nữa. Lần này vậy mà anh lại mở mắt. Du Dao lập tức tỏ vẻ hung dữ. Sao anh còn chưa chịu ngủ? Giang Trọng Lâm nói. Em không cần canh anh mà. Anh chỉ sốt nhẹ thôi. Du Dao không thèm để ý đến anh. Lấy nước ấm kế bên. Anh có muốn uống miếng nước ấm rồi hẳn ngủ không? Giang Trọng Lâm. Em để ở đó đi. Anh muốn uống sẽ tự lấy uống. Em không cần lo cho anh đâu. Du Dao rót nước ấm ra. Sao em cứ cảm thấy lúc mà anh bị bệnh không ngoan tí nào nhỉ? Giang Trọng Lâm đột nhiên bật cười. Lúc em bị bệnh mới thật sự là không ngoan đấy. Câu nói của Giang Trọng Lâm làm cô nhớ đến một kỷ niệm. Lúc trước khi mà hai người kết hôn, một lần nọ cô ngã bệnh, lúc ấy hai người còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Giang Trọng Lâm vẫn còn khách sáo mà gọi họ tên đầy đủ của cô, đưa cô về nhà, được cô mời lên nhà ngồi chơi. Mặt mày của anh đỏ rực từ chối, làm như là cô sẽ làm gì anh không bằng. Từ nhỏ đến lớn, thật ra Du Dao ít khi nào mà ngã bệnh lắm, nhưng mà mùa đông năm ấy thật sự quá lạnh. Cô hẹn hò với tên ngốc này, cố ý làm màu, mặc một chiếc váy xinh đẹp. Kết quả không lường trước được là vừa về đến nhà thì sốt cao ngã bệnh. Thường khi mà cô có chuyện gì đều sẽ tìm bạn thân Dương Quân. Lần đó bị bệnh vốn định gọi cho Dương Quân. Ai dè đầu óc choáng váng gửi lộn tin nhắn cho Giang Trọng Lâm thay vì gửi cho Dương Quân. Đợi tới lúc mà cô mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, lọ mọ bò dậy, Giang Trọng Lâm đã mặt đầy nôn nóng chạy tới cửa nhà cô. Trong tay của anh đang cầm thuốc, ngày đông giá rét, cũng không biết anh gấp gáp đến cỡ nào mà đầu tóc của anh mồ hôi nhễ nhại. Đó là lần đầu tiên sau khi mà hai người xác lập quan hệ yêu đương, Giang Trọng Lâm đường đường chính chính nghênh ngang vào nhà cô. Anh không những nhìn thấy mấy hộp cơm cô ăn dở tối hôm qua và mấy chai rượu mà cô bày tán loạn trong phòng khách, mà còn thấy được cả đống quần áo và đồ trong cô chất chồng bên sofa. Khi mà cô mơ màng ra mở cửa, quần áo cũng chẳng ngay ngắn thẳng thớm. Hình ảnh đó mất mặt biết bao, có lẽ đó là lần đầu mất mặt nhất mà sau khi cô quen biết với Giang Trọng Lâm. Nhưng Giang Trọng Lâm hoàn toàn không để ý đến điều này. Anh vội vã lên đây để sờ vào trán cô. Người đàn ông này rất là thân sĩ lễ độ. Lúc hẹn hò chỉ dắt tay cô mà anh còn ngại ngùng. Hành vi chủ động tiếp xúc với cô thế này thật sự rất là hiếm có đấy. Cảm thấy cô sốt thật rồi, anh lập tức tìm thuốc trong túi của mình, lấy nó ra, sau đó đi vào trong nhà bếp của cô, lấy bình nước đun nước nóng cho cô, đút thuốc cho người đang trong trạng thái mơ hồ là Du Dao. Vì đốt bệnh, Du Dao thật sự là không còn sức lực để mà bắt bẻ anh nữa, cũng không có quan tâm nhiều chuyện đến thế. Đầu óc nặng trĩu, bước chân nặng nề, lê lết về phòng, ngã lên giường, không thèm để ý đến có một người đàn ông trưởng thành đang đi đi lại lại trong phòng mình. Kết quả, đợi khi mà cô tỉnh lại, nhìn thấy Giang Trọng Lâm mũi lấm tấm mồ hôi đang vệ sinh, dọn dẹp phòng ở cho cô. Đương nhiên, nội y trong đống quần áo cô quăng trong phòng khách, anh không dám động vào. Là một anh bạn trai xin nghỉ phép để chăm sóc cho bạn gái bị ốm, Giang Trọng Lâm vô cùng xứng đáng với chức vụ, biểu hiện xuất sắc. Nhưng mà Du Dao lại không phải là một bệnh nhân ngoan ngoãn, không phối hợp chút nào. Cô không thích uống thuốc, đặc biệt là dạng thuốc viên phải nuốt xuống thế này, làm thế nào cũng không thể nuốt xuống được. Sau khi mà hạ sốt được một tí, cô khôi phục lại tinh thần rồi thì làm cách nào cô cũng không chịu uống thuốc nữa. Giang Trọng Lâm bưng ly nước ấm, tận tình khuyên cô, năn nỉ tới mức mà nước ấm cũng biến thành nước lạnh, mà cô vẫn chưa chịu uống viên thuốc đó, làm Giang Trọng Lâm cực kỳ u sầu. Thiệt mà, dễ nuốt lắm, em uống miếng nước nè, xong bỏ viên thuốc vào miệng, lại uống một ngụm nước to, nó sẽ dễ trôi xuống lắm. Không mấy, anh làm cho em xem nhé. Anh nói xong, suýt nữa thì uống viên thuốc ấy xuống rồi. Du Dao thấy anh như là đang dỗ, còn nít cũng cảm thấy bản thân mất mặt quá, lúc này mới không cam lòng nuốt viên thuốc xuống. Quả nhiên không dễ nuốt xuống xíu nào, vì nuốt nhanh quá nên là cô bị sặc. Giang Trọng Lâm rút giấy ăn, lau nước phun ra do cô bị sặc. Lúc lao đến trước ngực, bàn tay run rẩy cả lên, vì cô không có mặc áo trong cho nên là Hai cái đó hiện lên vô cùng rõ ràng. Chàng thanh niên trẻ lúc đầu không có chú ý đến, mãi đến bây giờ mới phát hiện ra là ngay lập tức vẻ mặt lộ ra nét túng quẫn, xấu hổ rút tay lại. Biểu tình ngại ngùng mang theo chút ngây ngô lại có phần rung động ấy, ngoài ý muốn làm cho cô khắc ghi sâu sắc trong lòng. Sau đó đương nhiên cô nhanh chóng khỏi bệnh. Thật ra rất khó nói sau này cô đồng ý lời cầu hôn của anh có phần nào nguyên nhân do lần đổ bệnh đó hay không. Lúc bạn đang ngã bệnh, yếu đuối và buồn bã nhất, có một người như thế ngồi kế bên đợi bạn tỉnh lại, kiên nhẫn mà dỗ dành bạn uống thuốc. Anh ấy bao dung cho sự tùy hứng của bạn. Lúc mà bị ốm sẽ làm cho bạn cảm nhận được hình như là anh ấy cũng đang hiểu được sự buồn bực của mình, hoặc chả có lẽ anh ấy cảm nhận được sự khó chịu kia còn nhiều hơn cả bạn. Cảm giác ấy vào lúc mà bạn cô đơn nhất đã lặng lặng lấp đầy một thứ gì đó, có thể khiến cho một kẻ phong lưu phiêu bạt từ lâu đã quen với cô đơn lưu luyến về một mái gia đình mà người đó từng khinh thường. Du Dao đưa tay áp lên trán của Giang Trọng Lâm, sự nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến giống như là đôi mắt của chàng thanh niên năm ấy. Đó là ánh mắt khi mà nhìn thấy người con gái mình yêu thương hết mực, mang theo vẻ say đắm và quyến luyến. Còn Giang Trọng Lâm của bây giờ, ánh mắt anh nhìn cô không hề giống như lúc trước nữa, chẳng có sự mê đắm nóng bỏng ngày ấy. Thế nhưng sự quyến luyến, dịu dàng, không nỡ rời xa, vẫn trước sau chẳng hề thay đổi, thậm chí càng thêm nồng hậu. Anh... Du Dao nói được một chữ nhưng không biết nên nói gì nữa. Cô muốn nói, nhiều năm vậy rồi anh vẫn còn nhớ kỹ em không thích uống thuốc viên sao? Còn muốn nói, em ngã bệnh ngủ một giấc là khỏe, không cần uống thuốc, nhưng anh thì không được. Nhưng đến cùng cô vẫn không nói ra được. Qua một lát, Giang Trọng Lâm đưa tay từ trong chăn ra, cầm lấy bàn tay của cô đang đặt lên trán của anh. Tốt xấu gì, anh cũng sẽ không có từ chối uống thuốc mà. Anh thử làm bầu không khí giữa hai người thả lỏng một xíu. Du Dao thoáng kéo nhẹ khóe môi. Em không có dịu dàng được như anh đâu. Nếu anh không chịu uống thuốc, em sẽ bóp mũi của anh, trực tiếp nhét thuốc vào miệng đấy. Cô bày ra vẻ mặt hung tàn, nóng nảy, ý bảo rằng cô dám nói dám làm. Không sao cả, em không cần lo lắng, chỉ là hơi sốt tí thôi. Mỗi năm khi vào đông đều sẽ bị một lần, anh quen rồi, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Anh nói rồi phải chăm sóc em lâu dài. Anh nói được, sẽ làm được. Em cũng phải tin tưởng anh. Anh nói như thế, trong giọng nói mang theo sự kiên định, làm cho người ta cảm thấy được rất đáng tin cậy. Du Dao lại nhét tay anh vào chăn lần nữa. Vậy anh mau nghỉ ngơi cho em, nghỉ ngơi cho đàng hoàng, phải mau chóng khỏe lại. Được, anh phải mau chóng khỏe lại. Anh cười cười, lần nữa nhắm chặt mắt. Du Dao nhìn vào gương mặt của anh, thầm nghĩ, vào mùa đông mấy năm trước lúc mà anh ngã bệnh có phải cũng như hôm nay, một mình ngồi trên ghế xem sách, thậm chí còn không phát giác mình bị sốt. Đợi tới khi mà nhận thấy mình không khỏe, anh liền tự mình uống hai viên thuốc, sau đó yên lặng ngủ tiếp đi, không ai chăm sóc anh cả, cũng không có ai ngồi bên cạnh đợi anh tỉnh dậy. Chương 32. Ủa, thầy bị bệnh rồi à? Cần tụi em đến giúp không cô? Du Dao cầm lấy thiết bị đầu cuối, nhanh chóng trả lời. Không cần đâu, chỉ bị sốt thôi, bây giờ thầy đang nghỉ ngơi, cô có thể chăm thầy được. Cô tìm em là muốn hỏi, nghe nói năm ngoái thầy bị bệnh nhập viện một đoạn thời gian, lúc đó là ai chăm sóc thầy và em? Sau khi mà gửi xong tin nhắn này, bên đó thật lâu sau vẫn chưa trả lời. Đợi Du Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Giang Trọng Lâm chắc khoảng 10 phút, tin trả lời mới được gửi tới. Đối phương nói, vì em vào Quách Đồng ở thành phố khác, cách thầy khá xa, dạo ấy có hơi bận, nên lúc mà thầy nhập viện tụi em chỉ đi thăm một lần. Lúc mà chúng em đi thăm thầy thì người chăm sóc thầy là một cậu đàn em không quen thân lắm. Năm ngoái cậu ta vẫn còn học ở Hải Đại, chắc năm nay đã tốt nghiệp rồi. Em không có cách nào liên lạc với cậu ấy. Vả lại lúc nãy em có hỏi mấy người khác, cậu đàn em đó chỉ chăm sóc thầy mấy ngày. Khoảng thời gian ấy là do mấy sinh viên ở gần đó có thời gian rảnh thay phiên nhau chăm bệnh cho thầy ạ. Du Dao và bà La Dung nói với nhau vài câu, không hỏi ra được điều gì, liền tạm biệt kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc cô ngồi bên mép giường nhìn Giang Trọng Lâm ngủ, đột nhiên không hiểu vì sao, chợt nhớ về một chuyện mà Giang Trọng Lâm từng nhắc qua. Anh nói năm ngoái anh ngã bệnh một lần, sau đó thì từ chức. Du Dao muốn biết lúc đó anh bị bệnh gì, và rốt cuộc là tình huống khi đó như thế nào. Nhưng cô hỏi vài học sinh trong group chat sinh viên của Giang Trọng Lâm đều giống như với La Dung, nói rằng bản thân cũng không rõ.

Lúc mà cô cầm thư trong tay thầm nghĩ, có lẽ cô và người này mấy năm sau cũng sẽ giống như mấy cặp vợ chồng mà cô từng nhìn thấy, mất đi say mê, kết tình và tình ý nồng nàn. Mỗi ngày đều vì mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà cãi nhau, cảm thấy bực bội với mọi thứ của đối phương. Mỗi một cặp đôi, nam nữ yêu nhau, ít nhiều từ tận đáy lòng đều có những suy nghĩ bi quan thế này. Cho đến giây phút này, Du Dao lần nữa đọc lại bức thư tình rất nhiều năm về trước. Cô đọc một lần, mỗi một câu, một chữ đều xem kỹ càng. Người đàn ông viết bức thư này đúng thật là đã làm được rồi. Chỉ có một mình cô, chỉ yêu thương mình cô cả đời này. Anh đã lấy thời gian để chứng minh cho cô thấy thế gian này thật sự có một tình yêu không bị phai nhòa theo năm tháng. Nhưng quá trình để mà chứng minh điều này lại chua chát biết nhường nào. Du Dao chậm chậm điều chỉnh lại tâm trạng, lấy ra hai tấm vé dưới đáy. Là tấm vé online đặt trước xem buổi triển lãm ở Cố Cung. Là Giang Trọng Lâm muốn đi, hai người chuẩn bị đi xem triển lãm này vào ngày 20 tháng 7. Tuy ngày 15 mới là ngày kỷ niệm kết hôn tròn một năm của họ, nhưng hôm đó Giang Trọng Lâm không có thời gian nên là buổi hẹn hò cho ngày kỷ niệm được định vào ngày 20. Cuối cùng họ đi không kịp. Bây giờ hai tấm vé này vẫn ở đây. Du Dao nhắm mắt lại, bỏ từng món đồ vào trong túi đựng gọn gàng lại. Lại nhìn đến chồng vợ nốt bìa da màu đen ở đó. Cô lấy cuốn sổ lên, cùng trông có vẻ mới nhất mở ra. Đây là một quyển nhật ký, trên đó ghi lại nhiều tin tức rối loạn, lung tung, là một bản ghi chú. Đúng rồi, Giang Trọng Lâm có thói quen này, mang theo bên mình một cuốn vở nốt, viết lại các chuyện thường ngày và một ít đinh cảm. Du Dao lật vài trang, phát hiện cuốn sách này vẫn chưa viết hết trang, mà vào mấy tháng trước, cuốn vở nốt này vẫn được sử dụng. Cô cắn môi vài cái, lật ra trang mới nhất có viết chữ. Thời gian là vào mấy tháng trước, lúc mà cô quay về không bao lâu. Trên đó có một dòng chữ: cô ấy thật sự quay trở về rồi, không thay đổi chút nào, vẫn là hình bóng trong trí nhớ năm xưa của tôi. Nhưng khi mà tôi nhìn thấy cô ấy, lại cảm thấy khổ sở và buồn bã biết bao. Bởi vì thứ tôi có thể cho cô ấy, ngoại trừ những ngây ngô khờ dại, vô tri của tuổi trẻ, cũng chỉ còn lại sự già nua và suy yếu lúc về già. Người tôi yêu, vợ của tôi chỉ có thể cho cô ấy hai khoảng thời gian bất kham, vô lực nhất trong cuộc đời của mình. Tôi... Bút tích dừng lại ở chữ tôi kia, không được viết tiếp nữa. Dường như khi ấy sự bi thương đã bủa vây lấy anh, làm anh không sao có thể đặt bút xuống viết được. Chương 33. Lúc Giang Trọng Lâm tỉnh lại, nhìn thấy Du Dao ngồi trên một chiếc ghế mềm bên cạnh giường, trên tay cầm thiết bị đầu cuối không biết đang xem thứ gì. Cô không hề nghiêm túc xem nó, ánh mắt hơi mơ hồ, dường như cô đang tập trung nghĩ về điều gì khác. Anh chăm chú nhìn cô một lát, Du Dao mới phát hiện anh tỉnh lại, đặt thiết bị đầu cuối trong tay xuống, rót cho anh ly nước ấm. Nào, uống chút nước trước đã. Một tay cô áp lên trán của anh, tay còn lại nhét cho anh ly nước. Giang Trọng Lâm uống hai ngụm nước, ấm nhuận cổ họng, lúc này mới lên tiếng nói: anh đã thấy đỡ nhiều rồi. Anh phát hiện trời đã về chiều rồi. Sau đó lại ân cần hỏi cô: ăn cơm trưa chưa em? Em ăn rồi, còn nấu cháo trắng cho anh nữa. Bây giờ anh có đói không? Có muốn ăn cháo không? Du Dao vô cùng bình tĩnh nói chuyện với anh. Nào, đo lại nhiệt độ đã. Hạ sốt được một ít nhưng mà vẫn sốt nhẹ như cũ. Cô cất nhiệt kế đi, đứng dậy vào bếp múc cháo, phối hợp với một chút cải ngâm để mà kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng, bưng đến đặt trước mặt của Giang Trọng Lâm. Nhưng Giang Trọng Lâm không nhúc nhích, anh hơi do dự nhìn sắc mặt của Du Dao. Em sao vậy? Hình như là tâm trạng của em không được vui lắm. Du Dao không nghĩ tới anh nhạy cảm đến vậy, cô tự cảm thấy mình rất là bình thường rồi mà. Thế là cô nhướng mày. Anh đang bị bệnh, nếu em mà vui thì mất kỳ lạ. Giang Trọng Lâm không hề có ý đó. Anh cảm thấy Du Dao bây giờ với dáng vẻ tức giận thở phì phì của cô lúc trước khi mà anh ngủ không giống nhau lắm. Nhưng Du Dao chả quan tâm anh muốn nói gì nữa, đã tự bưng bát cháo lên, múc một muỗng ra, có vẻ muốn đút cho anh ăn. Ông lão Giang chỉ đành nói: để anh tự ăn là được rồi, chỉ là sốt nhẹ thôi mà, hoàn toàn không cần người đút ăn. Du Dao vẫn kiên trì đưa muỗng đến bên môi anh. Ông lão và vợ mình bốn mắt nhìn nhau, trao đổi tình cảm đắm đuối một xíu. Không còn cách nào, chỉ có thể mở miệng mặc cho cô đút cho ăn. Đợi Du Dao dọn đồ xuống phòng bếp, Giang Trọng Lâm mở thiết bị đầu cuối của mình ra xem. Có vài tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn của một người bạn già và mấy học sinh. Bạn của anh hỏi anh dạo này có thời gian tham gia hội thảo chuyên đề không? Chỉ là một cuộc tụ tập nhỏ mang tính chất sở thích. Giang Trọng Lâm nghĩ một chút liền uyển chuyển từ chối. Mấy học trò còn lại thì nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của anh. Có vẻ là biết tin anh bệnh từ chỗ của Du Giao. Anh trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn. Nhìn tới tin nhắn cuối cùng. Người gửi tin nhắn này tên là Dương Mông Sơn. Cũng là một học sinh của anh. Nhưng đây là học sinh mà rất nhiều năm về trước, anh từng dạy ở Hồng Kông. Lúc ấy, anh chẳng qua chỉ là một thầy giáo dạy văn cấp 3 bình thường. Cậu học trò Dương Mông Sơn này là một trong số ít những học sinh còn liên lạc với anh đến bây giờ. Khác với các sinh viên mà sau này, khi mà anh đã là giáo sư dạy ở Hải Đại, chuyên ngành học của Dương Mông Sơn là sinh vật học. Cậu đã làm nghiên cứu khoa học về vấn đề sinh tồn và tuổi thọ nhiều năm rồi. Mấy năm gần đây, cậu ấy công tác ở Viện Nghiên cứu Y sinh. Thầy ơi, lâu lắm rồi em không có hỏi thăm thầy. Gần đây có một hạng mục nghiên cứu bên em vừa kết thúc, có bước tiến mới. Em vừa nghe được chuyện mới đây của thầy từ các bạn học khác. Em cảm thấy vô cùng vui mừng cho thầy ạ. Em rất muốn đến thăm thầy và sư mẫu kính mến thầy từng nhắc đến, không biết là có tiện không ạ? Ngoài ra, chuyện năm ngoái em từng nói với thầy, bây giờ liệu thầy có thay đổi ý nghĩ chăng? Em hy vọng có thể giáp mặt thầy để mà thảo luận kỹ càng hơn ạ. Giang Trọng Lâm nhìn chằm chằm vào tin nhắn cậu ấy gửi đến, không do dự lâu lắm, liền cho cậu ấy một câu trả lời khẳng định. Dương Mông Sơn bên kia vừa hay cũng đang online, nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh, hẹn đến ghé thăm Giang Trọng Lâm vào 2 ngày sau. 2 ngày nữa sẽ có một học sinh đến thăm anh. Đợi Du Giao quay trở lại, Giang Trọng Lâm chủ động nói với cô chuyện này. Du Giao kinh ngạc, không phải Giang Trọng Lâm không thích học trò đặc biệt đến thăm anh sao? Cô nghĩ thế, cũng mở miệng hỏi thẳng luôn. Giang Trọng Lâm, vừa hay, anh cũng có việc phải nói với cậu ấy, nên để cho cậu ấy đến. Cậu ấy tên là Dương Mông Sơn, là một học trò cũ anh dạy lâu lắm rồi. Vô cùng thông minh, thậm chí có thể nói cậu ấy là một thiên tài. Thiên tài ở lĩnh vực cậu ấy nghiên cứu. Du Giao nhạy bén, nghe ra được ý chưa nói hết trong lời của anh. À, nên là trong những phương diện khác cậu ấy có hơi kỳ quặc. Một lời khó nói hết à? Anh đã từng dạy nhiều học sinh như thế, xuất hiện dạng người gì em cũng chẳng thấy lạ đâu. Mấy thứ này trước hết anh đừng có nói nữa, bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mấy chuyện khác thì đợi chừng nào khỏi bệnh hẳn rồi nói. Nếu như 2 ngày sau mà bệnh của anh chưa hết, em sẽ không cho anh ra ngoài gặp khách đâu. Du Giao hung hăng nói xong với vẻ uy hiếp. Giang Trọng Lâm phì cười, bị sốt thôi mà, mai là sẽ khỏi rồi. Du Giao, không phải anh nói ngủ một giấc là khỏi sao? Sao bây giờ lại biến thành ngày mai rồi hả? Giang Trọng Lâm hiểu ý của Du Giao bây giờ là muốn bảo anh nói nhiều quá, mau ngậm miệng đi nghỉ ngơi cho em. Lúc mà hai người kết hôn với nhau, vì hai người hơn kém nhau 3 tuổi, nhiều lúc biểu hiện của Du Giao sẽ trưởng thành hơn anh nhiều. Nếu anh làm điều gì đó không đúng, Du Giao sẽ cư xử với anh như đối với em trai của mình, giọng điệu mang theo hàm ý cưỡng chế của một người chị gái. Nhưng bây giờ, dù thế nào cô cũng không được tính là chị gái nữa rồi, mà vẫn dùng giọng điệu đó nói với người đáng hàng ông nội như anh. Đúng là cũng đành chịu, không có cách nào với cô cả. Có điều ông Giang nhỏ làm em trai có thể nghe lời, vậy thì ông Giang lớn làm ông nội cũng có thể bao dung mà. Giống như lời của Giang Trọng Lâm nói, ngày hôm sau anh đã hết sốt hoàn toàn. Không biết liệu có phải là thuốc hạ sốt kiểu mới bây giờ hiệu quả tốt hay không, nhưng Du Giao cũng không dám lơ là. Dẫu cho trong nhà được điều chỉnh nhiệt độ rất là ấm áp, cô cũng bắt Giang Trọng Lâm mặc 2 chiếc áo len và mặc thêm 1 cái áo 3 lỗ. Ra ngoài đi chợ cũng không cho anh theo, thầy Giang phản kháng cũng vô dụng, chỉ đành bưng ly nước ấm ngồi chờ ở nhà. Ngày hôm đó, câu mà Du Giao nói nhiều nhất là uống thêm chút nước ấm đi anh, mạnh mẽ rót cho ông lão rất nhiều nước ấm. Tuy rằng câu nói uống nhiều nước ấm vào 40 năm trước hình như là câu nói mỉa mai mấy cậu trai thẳng, nhưng mà thực tế thì lúc bị bệnh uống nhiều nước ấm cũng rất có ích. Du Giao liều mình bồi ông xã. Giang Trọng Lâm uống nước ấm, cô cũng uống chung, phải biết là bình thường cô chẳng phải là loại người thích uống nước ấm gì đâu. Ngày hôm sau, vị khách đã hẹn trước đúng giờ đến thăm nhà. Sư mẫu nghe danh cô đã rất lâu. Người đàn ông trung niên tên là Dương Mông Sơn, sắc mặt lãnh đạm nhưng thái độ vô cùng tôn kính. Dù cho cậu ta thấy tuổi của Du Giao còn nhỏ hơn mình, cũng không có vẻ mặt vi diệu gì cả, là loại tôn kính và nghiêm túc xuất phát từ sâu trong tim. Lúc trước em nghe thầy kể nhiều về cô, vô cùng vui mừng vì cô đã quay về bên thầy. cũng rất cảm ơn vì cô đã quay về bên cạnh thầy ạ. À. Người đàn ông trung niên mặc áo khoác cao lớn, đỉnh bạc đột nhiên cúi rạp người với cô, dọa Du Dao giật mình. Đây là hình thức gặp mặt khoa trương gì đây? Lúc trước cô gặp nhiều học sinh của Giang Trọng Lâm như thế, tuy đều gọi cô là sư mẫu, nhưng về cơ bản đều không có thái độ tôn kính với người bề trên như thế này. Dù sao thì tuổi tác rành rành ở đó, nhưng mà người này có phải quá... Mông Sơn, em quá khách sáo, dọa sợ cô giáo của em rồi. Giang Trọng Lâm không thể không ra mặt đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Dương Mông Sơn hơi đẩy cặp mắt kính cùng kiểu với Giang Trọng Lâm. Em xin lỗi ạ. Du Dao. À ha, không sao, hai người nói chuyện đi. Cô nhanh nhẹn rút lui, tự cảm thấy có hơi ngấm không nổi người thiên tài trong miệng của Giang Trọng Lâm này. Trong thư phòng còn lại hai người, Giang Trọng Lâm mời Dương Mông Sơn ngồi xuống. Dương Mông Sơn ngồi đối diện với Giang Trọng Lâm, nhìn về phía anh trực tiếp vào thẳng vấn đề nói. Thầy ơi, chắc thầy thay đổi suy nghĩ rồi nhỉ? Lần này em đến đây nhìn thấy cô, thì biết chắc chắn thầy sẽ đồng ý với lời đề nghị của em. Giang Trọng Lâm không nói tiếp gì nữa, chỉ cười nhẹ. Vậy làm phiền em rồi. Dương Mông Sơn nghe thấy vậy, gương mặt cứng nhắc xuất hiện một nụ cười vui vẻ, yên tâm. Cậu ấy hơi mím môi, đôi mắt đột nhiên lóe lên một chút ánh nước. Không phiền chút nào ạ. Có thể nhìn thấy thầy lại dấy lên hy vọng, trân quý sinh mệnh của mình, em rất vui. Em xem thầy như là người bề trên em tôn kính nhất. Thầy đã từng giúp đỡ em rất nhiều, bây giờ em có thể giúp thầy điều gì em rất vui. Thầy yên tâm, thuốc mới tụi em nghiên cứu ra có thể cải tiến hơn năm ngoái nhiều, tính an toàn của thuốc cũng cao hơn. Trong thử nghiệm về cơ bản không có xảy ra phản ứng phụ quá mức, điểm tín dụng công dân của thầy cũng đủ cao. Nếu thầy làm đơn xin thuốc ngay, bên em lập tức có thể chấp nhận thông qua đơn xin và cấp phát thuốc mới này ạ. Giang Trọng Lâm gật đầu. Năm ngoái em cho thầy xem mấy tư liệu ấy, tác dụng phụ đó. Dương Mông Sơn nghiêm túc nói. Tác dụng phụ đó khó có thể tránh khỏi, nhưng em cảm thấy so với việc kéo dài được sinh mệnh thì việc mất đi một chút nhạy cảm về vị giác hoàn toàn xứng đáng ạ. Giang Trọng Lâm lại cẩn thận nghe Dương Mông Sơn nói một vài điều về loại thuốc mới nghiên cứu này. Tuy năm ngoái anh nằm trên giường bệnh, Dương Mông Sơn đã nói với anh về loại thuốc này, hy vọng anh có thể tiếp nhận và sử dụng. Nhưng lúc ấy, Giang Trọng Lâm không hề hy vọng là sinh mệnh của mình có thể tiếp tục kéo dài mười mấy năm như vậy nữa. Thế là anh từ chối cậu ấy. Bây giờ anh quyết định chấp nhận, đương nhiên phải tìm hiểu về nó, dẫu cho anh biết Dương Mông Sơn sẽ không bao giờ hại anh. Cuối cùng sau khi mà nói xong, Giang Trọng Lâm nói, chuyện này em đừng nói với cô em nhé. Dương Mông Sơn ngây ngẩn. Tại sao ạ? Cô nếu như mà biết thầy có thể khỏe mạnh mà ở bên cô nhiều năm nữa, cô cũng sẽ rất là vui mừng đấy. Giang Trọng Lâm chỉ cười nói, cô sẽ biết thầy có thể ở bên bầu bạn với cô lâu hơn nữa, nhưng mà chuyện thầy phải uống loại thuốc này thì không cần phải nói với cô đâu. Dương Mông Sơn, dạ được, nếu đây là nguyện vọng của thầy, em sẽ giữ kín bí mật này. Hai người nói chuyện ở thư phòng cả một buổi sáng. Du Dao không đi vào nghe xem họ nói cái gì, mãi đến khi mà Giang Trọng Lâm tiễn học trò anh đi, cô mới hỏi Giang Trọng Lâm, học sinh này của anh có vẻ kính trọng anh lắm, quả thật có cảm giác xem anh như là ba ruột cậu ấy vậy, tại sao vậy anh? Không những thế, Giang Trọng Lâm cũng rất xem trọng cậu học trò này, vì anh rất ít khi mặc kệ với người khác về chuyện của cô. Một khi anh kể với người ta về chuyện của cô, vậy người đó chắc chắn sẽ có mối quan hệ không tầm thường với anh. Ít nhất, giao tình sẽ tốt hơn so với những người bình thường khác. Giang Trọng Lâm không có ý định giấu giếm, kể cho cô nghe về những việc mà lúc trước. Năm ấy, anh làm giáo viên của một trường cấp 3 ở Hồng Kông. Vừa hay, anh dạy ngay lớp của Dương Mông Sơn đang học. Dương Mông Sơn sống trong gia đình đơn thân, chỉ có một người ba đam mê cờ bạc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên vẻ ngoài của cậu ấy lúc nào cũng rất lợm thợm. Cộng thêm tính cách lúc thiếu niên đang dậy thì của cậu ta quái cỡ, trầm mặc, không hòa nhập với mọi người xung quanh, cho nên ở trường học cậu rất hay bị chèn ép, thường bị những bạn học khác bắt nạt. Giang Trọng Lâm không phải là chủ nhiệm lớp, phát hiện chuyện này cũng chỉ là trong lúc tình cờ. Trời xui đất khiến, anh từng can ngăn hành vi bạo lực học đường này đã được hai lần giúp đỡ cho Dương Mông Sơn. Sau này Dương Mông Sơn bị vua quan ăn cắp 30.000 tệ tiền mặt ở văn phòng làm việc của một giáo viên, bị trường học ra thông báo phê bình muốn đuổi học cậu ấy. Người giáo viên đó càng muốn kiện cậu ấy,